Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 414, chương 419, nhất thống bảy nước chi chiến. Tần quốc quốc lực cường hãn, nhưng hắn cương thổ lại không phải bảy nước lớn nhất, chỉ là ngắn ngủi 7 ngày. Tất cả quân đội đồng đều đã tập hợp, các nơi vật tư, quân giới cũng đã mời điểm vận đến biên cảnh nhà kho. Yên lặng chờ Tần Vương doanh chính điểm tướng xuất binh. Xuất binh ngày, đông đảo binh tướng sừng sững điểm tướng đài dưới. Doanh chính tay cầm vương quyền kiếm, người mặc hắc kim sắc long bào, từng bước một thực sự lên đài cao, sử kiếm mà đứng. Chư quân, Nam Chiêm Bộ Châu loạn thế đã lâu, cái gọi là thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, hiện tại đã đến cái kia thống nhất thời khắc. Tần quốc tự Tần Tương Công bắt đầu, đến trẫm chi thủ, đã trải qua 26 đại quân vương, 25 vị quân chủ cẩn trọng nỗ lực phát triển, cuối cùng đến bây giờ lấy sừng sững bảy nước chi đỉnh. Nam Chiêm Bộ Châu quốc gia đông đảo, vô số lưu dân, bách tính, chấm ngoặc kép, danh chính lưu loát tới một phần diễn giảng, dùng nói linh tinh, liền lớn nhất binh lính bình thường cũng có thể nghe hiểu. Này chủ yếu biểu đạt ý tứ chính là, thiên hạ khổ phân lâu vậy, Tần quốc làm bảy nước đứng đầu, tuy là mã phu xuất sinh, nhưng vương hầu tướng lĩnh an có loại hồ. Hôm nay, ta Đại Tần đem khởi xướng Nam Chiêm Bộ Châu thống nhất chi chiến. Hoặc là, Đại Tần diệt, hoặc là Nam Chiêm Bộ Châu. Tận về Tần vậy, tiếng nói rơi. Phía dưới vô số tướng sĩ sớm đã hai mắt đỏ bừng, điên cuồng giơ cao lên binh khí. Tần, Tần, Tần, vương tiễn, danh chính bắt đầu điểm tướng xuất chinh. Có mặt tướng. Vương Tiễn sải bước đứng ra, ôm quyền một gối đánh ngực, hào khí mười phần, trẫm mệnh ngươi dẫn theo 20 vạn tần tốt, tấn công Ngụy quốc, ngươi có gì dị nghị không? Tháng 3 bên trong như bắt không được Ngụy quốc, ta đưa đầu tới gặp. Vương Tiễn tức giận đáp lại nói, lúc này điểm ra 20 vạn biên cảnh binh lính, lĩnh quân ra doanh, Bạch Khởi, có mặt tướng, trẫm cho ngươi 40 vạn tần tốt. Tấn công Triệu quốc, không cần 40 vạn, mặt tướng cũng chỉ muốn 20 vạn. Tháng 3, tất lấy Triệu vương đầu lâu, đến đây gặp nhau. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, lòng tin 10 phần. Sau đó, danh chính lại mệnh trung vô diễm lĩnh lão mẫu quân, tiến công Tề quốc, Liêm Pha lĩnh một nửa ngự lâm quân, tiến công Sở quốc, Mông Điềm lĩnh một nửa ngự lâm quân, tiến công Yến quốc, Vương Bí lĩnh sau cùng 20 vạn quân đội, tiến công Hàn quốc, tất cả tướng lãnh lúc rời đi, tất cả đều lập xuống 3 tháng cầm xuống quân lệnh trạng. Đều không ngoại lệ, lại đều là tràn đầy tự tin. Không trách bọn họ mù quáng, thật sự là Tử Vi đế quân tự bạo thân phận, làm cho cả Tần quốc trên dưới tất cả đều đối trận chiến này tràn đầy lòng tin. Càng quan trọng chính là, những thứ này lĩnh quân người, ngoại trừ Vương Tiễn chính là một nước thống soái bên ngoài, còn lại chư tướng đều là Tử Vi Thiên Đế huấn luyện ra. Bọn họ dù là đối với mình không có lòng tin, đối tướng lãnh, binh lính không có lòng tin, chẳng lẽ còn có thể đối Tử Vi Thiên Đế không có lòng tin hay sao? Tần quốc Tề lực đối còn lại 6 quốc phát động tiến công. Ngay tại lúc đó, Đế Tân cũng đi tới Tắc Hạ học cung, bái phỏng lão phu tử cùng Mặc tử, Trang tử, Thương Ưởng bọn người. Đế quân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đế quân chớ có khách khí. Khổng phu tử đi ra ngoài nghênh đón nói, tại Tắc Hạ học cung bên trong, cho dù Thương Ưởng là nguyên thủy thiện thi, cũng phải cho phu tử đầy đủ mặt mũi. Khổng phu tử mới là kẻ nắm quyền chính thức. Phu tử khách khí. Mặt đối mặt trước vị này 8 thước tráng hán lão giả, Đế Tân đó là ngoan ngoãn hành lễ, cũng không phải là bởi vì đối phương thông thiên thiện thi thân phận, mà là bởi vì Khổng phu tử là ký kết kiếp trước toàn bộ Hoa Hạ văn hóa tồn tại. Đế quân không cần đa lễ, mời, mời. Đế Tân đỡ lấy đã hơi có vẻ lão thái phu tử, chậm rãi đi vào Tắc Hạ học cung. Vừa đi, Hắn vừa quan sát đám người lui tới, cùng Tác Hạ học cung giáo viên lực lượng. Trang Chu tay nâng thi thư, ngồi tại côn phía trên, dạo chơi học cung, quanh người hồ điệp bay múa. Thuyết minh cái gì gọi là hồ điệp là ta. Ta là hồ điệp triết học tư tưởng. Mặc Tử quanh người cơ quan điểu bay múa. Dưới chân càng có một cơ quan người máy hình như có linh trí. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết lỗ ban số 7. Chớ nói chi là, còn có Tuấn Giật Trương Lương, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý chở học sinh lui tới. Đều là tao nhã nho nhã, học rộng tài cao, đàm luận nội dung, cũng là nhiều cùng cơ quan thuật, võ đạo, các loại nho học, đạo học, pháp học tư tưởng va chạm. Thật là để đế tân chấn kinh không ít, thật sâu cảm thán cái này hoa hạ văn hóa đại bạo phát thời đại. Cho dù là thân ở hồng hoang thế giới, vẫn như cụ có thể cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm hoa hạ văn hóa chi phong. Đế quân, ta chi học cung, người cảm thấy thế nào? Lão phu tử đắc ý nhìn lấy đế tân. Lần trước gặp mặt, hắn thì đang giễu cợt chính mình thu đồ đệ không quen. Chính mình dưới cơn nóng giận, dứt khoát thành lập cái Tác Hạ học cung, thu trăm nhà gia chủ vì giáo viên. Biểu hiện bây giờ, đầy đủ trấn nhiếp đế tân đi. Đế tân cười khổ một cái. Thông Thiên Thánh Nhân ngài cái này thiện thi thật đúng là càng già càng có tính trẻ con. Đều cần nói bừa hoa bạch, còn như thế có tranh đấu tâm. Thật không hổ là ngài thiện thi a. Phu tử nói đùa, học trò khắp thiên hạ, tới lui không dân thường. Câu này nói rõ, ngoại trừ phu tử ngài, còn có ai có thể tiếp nhận? Ha ha, đế quân khách khí. Lão phu tử nghe đế tân thổi phồng, đó là đắc ý cười ha ha. Hắn chính là muốn chứng minh một chút, hắn thông thiên, tuyệt đối không phải sẽ không thu đồ đệ chi sư. Phong thần chi chiến tiệt giáo thất bại, cũng tuyệt đối không phải hắn nguyên nhân. Thật vất vả đi đến cái này tràn ngập trăm nhà văn hóa hành lang. Đế tân vịn lão phu tử, rốt cục đi tới trong đại điện. Mọi người vào chỗ, này lại rốt cục muốn nói cùng chính sự. Lão phu tử cũng nghiêm lại sắc mặt, không để ý tới đùa đế tân, chuẩn bị đem nghi vấn của mình nói ra miệng. Đế quân, có một số việc ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch. Tiên phàm khác nhau, thần tiên không có thể tham dự nhân gian sự tình. Cho dù là chúng ta, cũng nhiều nhất chỉ có thể truyền đạo, quyết không có thể làm nhiễu nhân gian vương triều. Vừa mới ngồi xuống, Thương Ưởng thì giành lấy phu tử quyền lên tiếng, đối đế tân phát khởi bất mãn chất vấn. Không trách hắn sinh khí, thật sự là những ngày này Đại Tần vương triều huyên náo động tĩnh quá lớn, thì liền Tác Hạ học cung đều hứng chịu tới một chút quấy nhiễu. Thật sự là không có cách nào không chú ý đến đế tân a. Đế tân cười chua xót cười, hắn có cái gì pháp, hắn cũng là bị hệ thống làm cho a. Bất đắc dĩ, đối mặt Thương Ưởng chất vấn, hắn đành phải lấy ra tại Tần Vương cung đưa ra qua văn kiện, đưa cho Thương Ưởng. Thương phu tử, cũng không phải là ta nguyện ý hạ phàm, thật sự là việc quan hệ nhân tộc tồn vong. Thân là Tử Vi đế quân, nhân tộc nhân hoàng, ta không thể không đến. Muốn không, ngài trước nhìn phần văn kiện này lại nói. Thương Ưởng yên lặng lật qua lật lại văn kiện, sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Nhìn đến sau cùng, hắn thậm chí tức giận đến một bàn tay đập tại trước mặt trên bàn sách. Trực tiếp đem gỗ thật bàn đọc sách cho đập thành bột phấn. Lẽ nào lại như vậy? Vội cái gì hoàng? Lão phu tử bất mãn chừng Thương Ưởng liếc một chút. Đều bao lớn người, có thể hay không kiên nhẫn một chút? Cho ta xem một chút. Móa, yêu tộc đây là ăn hùng tâm báo tử đàm, thế mà chạy đến trêu chọc nhân tộc. Nào chỉ là ăn tim gấu gan báo. Ta xem là có đại giáo chống đỡ. Lá gan biến lớn. Một bên quỷ cốc tử đi theo phu tử bên người, theo hắn cái thứ hai xem hết văn kiện, lạnh giọng nói ra, lục áp khi nhục ta công minh sư đệ một chuyện ta còn không hảo hảo cùng bọn hắn yêu tộc tính sổ. Sách, lần này càng tốt hơn, thế mà trắng trợn trộm cướp nhân tộc khí vận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn này bại quân chi yêu, muốn thế nào đối Hỏa Vân Động bàn giao, như thế nào đối Đông Phương Ngũ Thánh bàn giao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.